Tuy tiền thuê mỗi tháng 850 đồng khá mắc, nhưng chồng tiền là lấy phòng ngay, hơn nữa cũng không hỏi gì. Lục Minh lấy giấy chứng minh đăng ký, nghe nói người thuê là Giang Tiểu Lệ, cũng chỉ viết tên lên hợp đồng chứ không hỏi nhiều. Thời gian đã qua hơn một giờ, Giang Tiểu Lệ đã đứng chờ ở bên đường. Lục Minh lần đầu tiên thấy thiếu chút nữa là không có nhận ra, bởi vì nàng ta tóc ngắn như con trai vậy, nhưng tóc đã đen tuyền, cảm giác thay đổi rất lớn. Hiện tại Giang Tiểu Lệ có vẻ khỏe mạnh, sức sống thanh xuân phi thường, khuôn mặt nhỏ nhắn không bị tóc dài che giấu, lộ ra da thịt trắng nõn, hai má thiếu nữ đỏ hồng, đặc biệt mặc đồng phục học sinh, phối hợp nhẹ nhàng với mái tóc ngắm, cảm giác nàng ta như một con chim nhỏ lúc nào cũng có thể bay lên, hết sức hoạt bát, hết sức đáng yêu. Vốn Lục Minh chỉ nghĩ giao cái chìa khóa cho nàng ta là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhìn xem tiểu cô nương này trước không ai ưa thích, nay lại đổi khác so với trước đây một trời một vực, nếu quản giáo cho tốt thì nàng ta sẽ có hy vọng vô hạn. Đói chứ? Lục Minh đến gần còn chưa nói gì, chợt nghe thấy bụng của Giang Tiểu Lệ kêu lên. Ừm. Giang Tiểu Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đổ hồng, túi đầu sờ sờ lên cái mũi thanh tú của mình, bộ dáng giấy ngượng ngùng. Lục Minh cũng không cố ý tìm quán cơm nào, chỉ tùy tiện dẫn nàng tới một tiệm bánh. Giang Tiểu Lệ cầm lấy một cái bánh nóng, Lục Minh bụng mới chỉ có chút cháo kê nên phất tay kêu phục vụ lấy thêm bánh lên. Giang Tiểu Lệ ăn tới cái thứ hai bỗng nhiên đôi mắt hồng lên, nước mắt rơi từng giọt xuống chén. Nàng nhớ tới cha mình. Có một lần cha đã dẫn tới đây ăn, lúc đó là sinh nhật 10 tuổi của mình. Hiện tại đã là sinh nhật thứ 15 rồi. Đối với việc Giang Tiểu Lệ rơi lệ, Lục Minh trong lòng khẽ chua xót. Cô gái nhỏ này khẳng định là đang nhớ tới cha mẹ. Cha không còn, mẹ đi theo người khác, thật sự là một chuyện rất thê thảm. Lục Minh đưa khăn tay qua, Giang Tiểu Lệ tiếp nhận thì cảm thấy có chút kinh ngạc, trong tiếng thút thít nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt rồi cắm đầu xuống ăn. Mãi sau mới ngẩng đầu nhìn Lục Minh chờ hắn phân phó. Hiện tại, đi mua quần áo, chỉ trong nửa giờ, giá tiền không thể vượt qua 300, em thấy cái gì cần thiết sử dụng hàng ngày thì mua, giá tiền khống chế trong vòng 200. Lục Minh nói chuyện tựa như phân nhiệm vụ. Rõ ràng đơn giản, Giang Tiểu Lệ càng cảm thấy hắn là đặc vụ, vừa thấy Lục Minh lấy ra 500 đồng thì vui mừng nhận lấy, hướng về phía hắn gật gật đầu. Ta chờ ở bên ngoài, Lục Minh dẫn Giang Tiểu Lệ đến một cái siêu thị rồi nói, động tác nhanh lên, thời gian chỉ có nửa giờ. Nửa giờ sau, Giang Tiểu Lệ mang theo bao lớn bao nhỏ đủ thứ, thở phì phò chạy tới trước mặt Lục Minh. Không đợi Lục Minh mở miệng, liền bối rối giải thích, khi xếp hàng thì có người gây với nhân viên thu ngân, cho nên mới chậm 2 phút, em không phải cố ý. Lục Minh nói không sao, lạnh lùng đi về phía trước. Giang Tiểu Lệ lẹ lẹ lưỡi, vác bao lớn bao nhỏ lỉnh kỉnh đi theo sau. Dẫn nàng ta đi tới căn phòng mới thuê, Lục Minh đưa chìa khóa rồi nói, đây là nhà mới của em, mền mùng tự mua, cơm nước tự phục vụ. Cha của em trong sạch hay không, tôi không biết, nhưng em trừ phi nguyện ý tiếp nhận huấn luyện làm nữ đặc công, phục vụ đất nước, nếu không một khi phát hiện cha của em phản bội quốc gia, tôi sẽ theo kế hoạch, tất cả mọi người thân thích đều phải biến khỏi thế gian này. Giang Tiểu Lệ, em có nguyện ý tiếp nhận tập huấn sơ cấp hay không? Giang Tiểu Lệ môi run run, liều mạng gật đầu. Ngày mai, em mỗi ngày 5 giờ rưỡi phải rời giường huấn luyện, trước tiên tiến hành thả lỏng khởi động, sau đó chạy quanh 10 vòng rồi mới trở về. Lục Minh quyết định dạy dỗ Giang Tiểu Lệ, trong lòng nghĩ ra một kế hoạch đào tạo ra một cô gái đẹp. 10 vòng. Giang Tiểu Lệ kêu lên sợ hãi. Nàng biết mình 800 thước còn chạy không nổi, hiện tại chạy 10 vòng, tính sơ sơ cũng phải cỡ 5.000 mét, cái này. Làm sao có thể? Lục Minh không để ý tới nàng ta, lại nói, một tháng sau, mỗi ngày chạy thêm 5 vòng, lượng huấn luyện sẽ gia tăng 100 lần tập cơ bụng, 50 lần chống đẩy. Mỗi cuối tuần chờ ở nhà, tôi sẽ dẫn ra ngoại ô tiến hành huấn luyện đặc biệt. Cứ mỗi 3 tháng, tiến hành một lần khảo hạch, nếu không hợp cách sẽ bị đào thải. Trong khi huấn luyện đặc biệt, tôi có thể mỗi tháng cho 1.000 đồng tiền lương. Hoa hồng máu số 9, đây là số hiệu mới của em, nhớ cho kỹ chưa? Nhớ rồi. Giang Tiểu Lệ ngẩng đầu đỡ ngực, tận lực lớn tiếng trả lời. Tốt lắm, Lục Minh lừa dối cả nửa ngày, chuẩn bị chuồn đi. Em có một vấn đề. Giang Tiểu Lệ bỗng nhiên hỏi, ngày hôm qua, rất nhiều phỉ đồ bắt con tin tại tòa nhà Ngân Phong, có quan hệ gì tới cha em không? Không có quan hệ. Lục Minh vừa nói như vậy, làm cho Giang Tiểu Lệ buông được một tảng đá lớn trong lòng. Như vậy, tử thần ngày hôm qua, là anh sao? Thật ra những lời này Giang Tiểu Lệ không dám hỏi, nàng sợ Lục Minh nổi giận sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng nàng thấy bóng lưng của Lục Minh thật sự có chút giống, nên kìm không được mà nói ra. Hoa hồng máu số 9, nhớ kỹ một chút, người biết nhiều thì sống không thọ. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn Giang Tiểu Lệ. Em cái gì cũng không biết. Giang Tiểu Lệ sợ tới mức chảy nước mắt, bộ dáng đáng thương cầu khẩn, đừng có giết em. Thông qua kiểm tra, là điều duy nhất mà em phải làm. Lục Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt lên đầu Giang Tiểu Lệ, thanh âm có chút hòa hoãn. Tôi cũng cảm thấy cha của em sẽ không phản bội quốc gia, nhưng tạm thời không ai có thể chứng minh được điều này. Cha của em cho dù là trong sạch, nhưng ông ấy cũng không thể dễ dàng trở về. Ông ấy có vô số kẻ địch nhân, ngoài sáng lẫn trong tối. Em nếu không có năng lực tự bảo vệ, có lẽ trước khi gặp được cha thì đã bị kẻ địch giết chết, hoặc là bắt em đến uy hiếp cha của em. Cho nên, trở thành một chiến sĩ đủ tư cách mới là điều mà em cần làm nhất trước mắt, hiểu chưa? Hiểu rồi. Giang Tiểu Lệ kích động gật đầu, lệ rơi đầy mặt. 24 giờ sau sẽ bắt đầu. Lục Minh khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, đi nhanh ra khỏi phòng. Kế hoạch đào tạo ra một cô gái đẹp, rốt cuộc đã chính thức bắt đầu. Lục Minh thầm nghĩ, hình ra ra đem cô gái này giao cho mình, kinh qua nhiều lần lừa dối, mềm cứng có đủ, nàng ta đã có chút tin phục mình, nếu trải qua một phen huấn luyện, một phen cải tạo, một phen dạy dỗ, có lẽ thật có chút hy vọng. Thu phục xong Giang Tiểu Lệ, Lục Minh trong lòng cũng có chút đắc ý, đồng nhiên Trần Lập Dân gọi điện thoại tới thúc giục, Tiểu Lục, mau tới đây, tất cả mọi người đang chờ cậu. Chương 81, lời tiên đoán tử vong. Chạy tới tố vấn y quán, ông lão Trần Lập Dân đang chờ ở cửa, bộ dáng trông mong này làm cho Lục Minh trong lòng cảm động. Trần lão nhị cũng không nói, lôi kéo Lục Minh vào trong nội đường. Nội đường ngoại trừ ông Lý Thành Tể ra, thì còn có mấy người lạ nữa, cùng với hai trợ thủ của Lý lão, đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Trước mặt bọn họ có đặt một cái hộp tinh sơ rồ, bên trong tục mệnh thang đã được hoàn thành. Thấy Lục Minh đi vào, ông lão Lý Thành Tể cao hứng đứng lên, giới thiệu cho hắn những người bên cạnh. Tiểu Lục, giới thiệu cho cháu một chút, đây là Phương Trác y sư, chuyên gia thử nghiệm, am hiểu tinh chế dược vật cùng khảo sát lâm sàng, ý tưởng đem tục mệnh thang chuyển thành thuốc nước, chính là ý tưởng của ông ấy. Còn đây là Lý Hoa cháu ta, nó am hiểu Tây y, khoa não ngoại khoa giải phẫu, lần trước thay Vương Nghĩa Huyên làm phẫu thuật lần đầu tiên sử dụng tục mệnh thang chính là nó. Vị này là Lâm Hiểu, là người yêu của Phương Trác, cũng là trợ thủ của cô ta, đây là Tiểu Trúc, ta đặc biệt mời đến để thay cháu kiểm tra thân thể. Lục Minh vốn đối với cái gì y sư cái gì chuyên gia đều không thèm để ý, ông lão Lý Thành Tể giới thiệu, hắn cũng đưa tay ra bắt tay. Nhưng cuối cùng là một y tá, ông lão Lý Thành Tể giọng điệu rõ ràng có chút đổi khác. Mấy người trước đều chỉ giới thiệu là đệ tử hoặc tiểu bối, duy chỉ có giới thiệu y tá này, thì có loại cảm giác khó diễn tả, giống như không phải là giới thiệu cho Lục Minh một y tá, mà là giới thiệu một vị danh y đức cao vọng trọng vậy. Hơn nữa lời cũng kỳ quái. Ông ấy muốn cho y tá này kiểm tra thân thể cho Lục Minh chắc. Dựa theo thể lực của Lục Minh hiện tại, đến hổ cũng có thể đánh chết, hắn làm sao mà có bệnh gì. Mà nói đến ở đây đều là bác sĩ, lại để cho một y tá có tư cách thấp nhất để kiểm tra thân thể, có phải có chút buồn cười không? Bởi vì có loại nghi vấn này, Lục Minh không khỏi chăm chú nhìn y tá trước mặt, chỉ thấy cô ta mặc trang phục y tá trắng, trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra hai mắt. Đối với các cô gái bình thường hoàn toàn khác, cô gái y tá được Lý Thành Tể gọi là Tiểu Trúc này làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị. Lục Minh nắm chặt trong lòng bàn tay ngạc nhiên. Nếu xem biểu hiện thì hai mắt của cô ta giống như là bằng thủy tinh vậy. Nhìn chăm chú vào hai mắt của cô ta thì trong lòng Lục Minh xuất hiện một loại cảm giác như không phải là con người vậy. Cô gái y tá này không giống nhân loại. Cô ta giống như một hồn ma hơn, hoàn toàn không có cảm giác như các cô gái bình thường. Hai mắt không có sắc thái cảm tình, trong đó chỉ có sự yên tĩnh không chút dao động. Tiểu Trúc, khu khu, cháy xem thế nào? Thân thể của Tiểu Lục khỏe chứ? Trần Lập Dân thấy Lục Minh cùng y tá bắt tay vội vã hỏi. Tốt, cô gái y tá không chút sắc thái cảm tình gật gật đầu. Rất tốt, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thực nghiệm thôi. Ông lão Lý Thành Tể vừa nghe liền lộ vẻ vui mừng. Lục Minh trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế này là thế nào? Mình hoàn toàn không hiểu gì, chẳng lẽ cô gái y tá này bắt tay với mình một cái, mà đã kiểm tra được thân thể mình? Cô ta chẳng lẽ có cái gì công năng đặc dị sao? Từ từ, cháu có chuyện nói với hắn. Cô gái y tá hướng về phía Lục Minh khẽ gật đầu, anh đi với tôi một chút. Lục Minh lại lo sợ, nếu thân thể mình thực có vấn đề gì đó, cả phòng này đều là danh y, nàng ta sao lại không lo làm trò trước mặt mọi người? Cô y tá này rốt cuộc là ai? Sao lại thần thần bí bí như thế? Cô gái y tá dẫn Lục Minh đi ra ngoài, đi ra sân vườn bên ngoài nội đường, sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh cái giếng, không có quay đầu lại. Đứng phía sau nhìn cô ta, Lục Minh có thể thấy cô y tá này có cặp mông đầy đặn, mái tóc mềm mại không thua gì các minh tinh quảng cáo trên TV, tóc sáng tới mức có thể soi lên. Cô gái có tóc dài, Lục Minh đã thấy qua không ít, nhưng có mái tóc đen bóng như vậy, Lục Minh đúng là lần đầu tiên thấy. Thân thể của anh tốt lắm, so với người thường tráng kiện gấp 10 lần, trong cơ thể tràn ngập năng lượng sinh mệnh nào đó, tôi thực không nghi ngờ máu của anh có thể làm thuốc dẫn cô gái y tá quay lại, mở miệng, lại làm cho người ta có cảm giác cổ quái, nhưng anh không biết, anh sẽ chết nhanh, sau 3 tháng, nhiều nhất là nửa năm, sinh mệnh của anh sẽ kết thúc. Nếu anh còn có tâm nguyện gì chưa đạt thành, thì nên mau chóng hoàn thành. Lục Minh nghe vậy đổ mồ hôi, thật hay giả đây. Mình sẽ chết nhanh. Không nói tới mình có tiên thiên chân khí bách bệnh bất xâm, ngay cả trước kia, vẫn là tu luyện đồng tử công, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bệnh. Lục Minh đời này cho tới giờ chưa từng bị bệnh đi bệnh viện, đồng nhiên cô y tá này lại nói mình sẽ chết nhanh, thật sự là khó hiểu. Chết vì cái gì, ung thư? Hay là chứng gì khác? Lục Minh cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Không biết, tôi chỉ có thể cảm ứng được dự báo về tử vong của anh, không thể biết nguyên nhân. Cô gái y tá khẽ ho một chút, nàng ta dùng ánh mắt thuần khiết như nước rừng ở trên người Lục Minh. Tôi không phải là nói đùa, đây là năng lực cảm ứng mà tổ tiên truyền lại, bắt đầu từ thời Hán, hoặc là sớm hơn, tổ tiên của tôi vẫn làm y sĩ, bởi vì tiếp xúc với người bệnh nhiều năm, cho nên mỗi một thế hệ con cháu, đều có người có được di truyền này. Thế hệ này có được di truyền là tôi, khi gặp anh, tôi đã cảm ứng được thời kỳ tử vong của 8 người, không một lần sai lầm. Lục Minh vẫn không quá tin tưởng rằng, có thể đoán được thời điểm chết của một người, cái này chẳng phải quá thần kỳ sao. Hơn nữa, cô ta có thể đoán được, chẳng lẽ không thay đổi được. Mình nếu sợ chết, mỗi ngày trốn ở trong bệnh viện, một bước không rời, mỗi ngày đều kiểm tra thân thể, chẳng lẽ sau 3 tháng, mình không bệnh cũng sẽ một mạng ô hô. Thật sự là toát mồ hôi, đây không phải là phim tử thần đến đó chứ. Thân thể của anh, mang lại cho tôi một loại cảm giác đặc thù, tôi không thể phán đoán nó là cái gì. Có lẽ anh sẽ là một ngộ hoài lệ, tôi cũng thật tình hy vọng dự cảm của bản thân không đúng. Cô gái y tá lại khẽ ho một chút, dùng hai mắt không hề có sắc thái cảm tình chăm chú nhìn Lục Minh trong chốc lát, rồi lẳng lặng xoay người, chuẩn bị rời đi. 3 tháng, không, nửa năm sau, tôi sẽ gặp cô để chứng minh, tôi còn sống một cách khỏe mạnh. Lục Minh tuyệt đối không tin bản thân trong vòng nửa năm nữa sẽ chết. Không cần, 1 tháng sau tôi sẽ chết, hy vọng anh hãy tự bảo trọng. Cô gái y tá khẽ dừng lại, thản nhiên trả lời. Này, từ từ, cô rốt cuộc bị bệnh gì? Lục Minh trong lòng đống nhiên sinh ra sự tò mò, không đúng, cô y tá này xem ra không phải là một người bệnh sắp chết, cô ta tại sao lại nói 1 tháng nữa mình sẽ chết? Người chỉ có 1 tháng sinh mệnh, sẽ có được đôi mắt như vậy, sẽ có được mái tóc như vậy sao? Chỉ có người khỏe mạnh nhất, mới có thể có được mấy cái này. Cô y tá này thật sự là cực kỳ thân bí, cô ta rốt cuộc là ai? Lục Minh đuổi theo, đưa tay giữ cô y tá lại, không bằng tôi cũng giúp cô xem một chút. Tuy tôi không phải là bác sĩ, chúng ta chỉ cần bắt tay là được, ok. Chương 82, cô còn là xử nữ chứ? Lục Minh nắm lấy tay của cô gái y tá, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa vào một tia tiên thiên chân khí. Hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể cô ta thẳng đường không trở ngại, nhưng không có điểm tích chân khí, hiển nhiên là không có rèn luyện, nên trời sinh là như thế, không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán thể chất của nàng, cái này thật sự là thế gian vạn người có một. Nếu cô ta muốn tu luyện võ công, thì sẽ nhanh hơn người khác gấp 10 lần. Đáng tiếc cô ta không luyện, hiện tại đã lớn, kinh mạch phần lớn đã định hình, muốn tu luyện có lẽ đã không kịp. Khi Lục Minh đem tiên thiên chân khí dẫn tới trái tim của cô gái y tá, thì phát hiện một loại tử khí vô cùng khủng bố. Tử khí này rất hiếm có, làm cho Lục Minh kinh ngạc, như hắc vụ, tràn ngập trong tim cùng nội phủ của nàng, ngưng tụ thành đoàn, một tia tiên thiên chân khí của Lục Minh so với tử khí kia, quả thực như là một tia sáng trong đêm đen. Bởi vì tiên thiên chân khí xâm nhập, tử khí vốn yên lặng đống nhiên gợn sóng, vô số tử khí theo kinh mạch mà tràn về phía Lục Minh. Lục Minh vội vàng cắt đứt sự tập kích của tử khí này, vội vàng bỏ tay của cô gái y tá ra. Khu khu khu. Thân thể cô gái run lên, đồng nhiên thống khổ hò khan. Nàng trước đó thấy một luồng khí nóng từ tay của đối phương truyền tới, phi thường thoải mái, thấm vào lòng bàn tay mình, chạy theo cánh tay mà xâm nhập tâm phế gian, dễ chịu vô cùng. Nhưng trong giây lát luồng khí nóng kia lại lùi trở về, còn dẫn theo sự khó chịu trong ngực của nàng. Cô gái ho khan một trận sau khi đỡ hơn thì mới đứng thẳng lên. Chuẩn bị hỏi đối phương thì lại kinh ngạc nhìn thấy tay phải của hắn đã trở nên đen như mực. Lục Minh cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Khi cắt đứt tử khí thì hắn đã cố ý đem một chút tử khí đọng lại ở trong lòng bàn tay, vốn định dùng tiên thiên chân khí thử xem có thể tiêu trừ hóa giải tử khí này hay không. Ai ngờ cho dù mình dùng tiên thiên chân khí áp chế, thì tử khí kia vẫn có thể khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt đã mở rộng gấp 100.000 lần, hơn nữa cực kỳ hung ác cắn nuốt ăn mòn thân thể mình. Nếu không có tiên thiên chân khí, Lục Minh tin tưởng rằng chẳng những không chỉ tay phải mà toàn thân sẽ bị loại này tử khí nồng đậm này khuyết tán ra. Sau đó bị bệnh mà chết cũng rất có thể. Cô gái y tá hai mắt vốn không hề có cảm tình lại lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng sợ. tôi không sao. Lục Minh nhanh chóng an ủi cô ta. Cô gái y tá đưa tay một vòng, 8-9 cây ngân châm đã như tia chớp đâm vào các huyệt vị trên cánh tay của Lục Minh, nàng muốn thi châm cứu Lục Minh. Nhưng hắc khí trên cánh tay Lục Minh còn đang không ngừng tràn lên trên, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ, từ cổ tay lên cánh tay, rồi tràn qua tuổi trỏ. Cánh tay của cô gái y tá run rẩy, trong đôi mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm cũng trở nên vô cùng áy náy. Thì ra, là tôi hại anh, sinh mệnh của anh thì ra không có việc gì, mà bởi vì tôi, anh mới bị người rủa. Sớm biết vậy, tôi sẽ không đến Lam Hải. Lục Minh rút chủy thủ ra, trên ngón tay cùng lòng bàn tay đâm mấy nhát, lấy tiên thiên chân khí mạnh mẽ đem tử khí bức ra ngoài, cho nó theo máu ra ngoài cơ thể. Máu đen ti tách từ trên tay Lục Minh chảy ra, rơi xuống cỏ dại trên đất, lập tức làm cho cỏ dại khô héo. Lục Minh vốn cánh tay đen thui, sau khi máu chảy một hồi, mới dần dần khôi phục lại như cũ. Dưới ánh mặt trời, máu đen bốc lên lật khí nhàn nhạt, trong giây lát tiêu tán, máu trên mặt đất cũng khôi phục lại màu đỏ bình thường. Lục Minh vui mừng phát hiện, ánh mặt trời tựa hồ có thể khắc chế tử khí âm hàn này. Cô gái y tá kéo tay Lục Minh xem hồi lâu, vẻ sợ hãi biến mất, đổi lại thành vẻ mê hoặc khó hiểu. Tổ tiên di truyền lại cho cô, có lẽ không phải là công năng đặc dị gì, mà là một loại tử khí phi thường đáng sợ. Lục Minh kết hợp các loại tình huống rồi cho ra một kết luận, bởi vì tổ tiên của cô đều là y sĩ, vốn luôn tiếp xúc với người bệnh cùng người chết, lâu dần thân thể đã bị tiêm nhiễm một loại tử khí, bởi vì đời đời của cô đều là bác sĩ, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia mà tích lũy, tử khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Lại bởi vì đều là bác sĩ, nên thân thể bọn họ đều được điều trị rất tốt, nhưng lại dùng kỳ dược để vê chế loại tử khí này, cho nên, không đến một thời điểm bùng nổ, tử khí sẽ không phát tác trong cơ thể của cô, tựa như có một con đê, đem tử khí chặn lại, ở bên ngoài thân thể thì xem ra rất khỏe mạnh, nhưng nếu xem bên trong, thì phi thường đáng sợ. Tôi hiểu rồi, tôi thấy được điểm chết của anh, thực ra cũng không phải là vấn đề của anh, mà là bởi vì tôi. Tôi phải đi đây. Cô gái y tá khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu chào Lục Minh, rồi xoay người rời đi. Từ từ, tôi có lẽ có biện pháp cứu cô. Lục Minh kéo tay nàng ta lại. Nếu anh muốn cứu tôi, như vậy dự cảm của tôi khẳng định sẽ trở thành sự thật. Cảm ơn anh, hãy cứ để tôi một mình mà lặng lặng chết đo. Tộc của chúng tôi, sau khi tôi chết, như vậy vận mệnh nguyền rủa sẽ chấm dứt. Cô gái y tá khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng đem cánh tay của mình rút ra khỏi tay Lục Minh. Tôi sẽ không chết, tử khí của cô tuy khủng bố, nhưng không thể thương tổn được tôi. Lục Minh trong lòng thực ra cũng không quá nắm chắc, tiên thiên chân khí có thể khắc chế tử khí, nhưng tiên thiên chân khí của hắn hiện tại quá ít. Tử khí của cô gái quả thực tựa như một cái hắc động không đáy, không thể đánh giá nhiều ít. Lục Minh nếu bằng tiên thiên chân khí hiện tại, từng chút giúp nàng tiêu trừ tử khí, vậy thực không hiểu phải mất bao lâu mới có thể tiêu trừ được toàn bộ. Tổ tiên của tôi bắt đầu từ Minh Triều, nam không ai có thể sống quá 30 tuổi, nữ không ai có thể sống quá 20, sau thời dân quốc, nam toàn bộ chết hết, trong tộc nữ cũng dễ, nhưng cũng không ai có thể sống quá 18 tuổi. Tôi đã là người cuối cùng trong huyết mạch của tộc. Tôi có sống cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa, tôi đã hiểu được, chính là tôi mang lại tử vong cho anh, nên tôi tuyệt đối không để cho anh chữa trị. Cô gái y tá khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh không dao động, nàng ta tựa hồ không chút sợ hãi tử vong, ngược lại, trong lời nói của nàng, còn chứa một loại giải thoát. Được rồi, tôi không trị nữa, nhưng cô không cần rời khỏi Lam Hải, tôi muốn mời cô làm trợ thủ của tôi, nghiên cứu tục mệnh thang trị ngoại thương này, có được không? Lục Minh biết khuyên bảo cũng không có hiệu quả, ngược lại dùng biện pháp vu hồi, trước tiên đem nàng ta lưu lại. Thân thể của cô gái y tá này, khẳng định có vật chất đặc thù nào đó tồn tại, Lục Minh tuyệt đối có thể khẳng định điểm này. Thân thể của mình mạnh khỏe như vậy, cũng thừa nhận không nổi một chút tử khí, nhưng cô ta lại có thể áp chế nhiều tử khí như vậy, hơn nữa biểu hiện thân thể còn rất khỏe mạnh, khẳng định còn có thứ gì đó đặc thù trong cơ thể, duy trì sinh mệnh của cô ta. Có lẽ là tổ tiên của cô ta biết tử khí tồn tại, tuy bọn họ không thể xua tan, nhưng nghiên cứu ra dược vật nào đó, sử dụng lâu dài thì có thể áp chế tử khí. Chỉ cần tìm loại vật chất đặc thù này, để cho cô gái y tá tiếp tục dùng, một mặt phối hợp dùng tiên thiên chân khí tiêu trừ tử khí, cô gái y tá có lẽ có thể cứu được. Điều kiện tiên quyết là cô ta phải nguyện ý để mình nghiên cứu thân thể của cô ta mới được. Ở nơi nào kết thúc tính mạng của mình đều không sao cả, nhưng anh muốn đáp ứng, thì tuyệt đối không được ra tay trị cho tôi. Cô gái y tá gật gật đầu, đáp ứng. Sao thế? Ông lão Lý Thành Tể thấy Lục Minh cùng cô gái y tá đi ra nói chuyện khá lâu mà không trở về, đi ra hỏi, có vấn đề gì không? Không có, bởi vì cháu đột nhiên nghĩ đến một điều, bởi vì tục mệnh thang thành phần phải có thêm máu của đồng nam xử nữ, hiệu quả sẽ càng tăng,

Đây là của Niếp Thanh Lam, ta đi dưa cho cô ta. Lục Minh phát hiện càng giải thích càng dễ làm cho người ta hiểu lầm, liền chạy nhanh lên lầu. Chạy lên lầu, Lục Minh thấy cửa phòng của Niếp Thanh Lam thực không có hoàn toàn khép kín, hình như là nàng cố ý để cho mình đi vào, chẳng lẽ đây là ám chỉ của nàng. Nàng ta hẳn là đang tắm rửa, nhưng lại không đóng cửa, chẳng phải là tạo cơ hội cho mình rình coi sao. Hồ ly mỹ nhân này tâm cơ lợi hay, nói không chừng là muốn bẫy mình đi vào. Hay là làm một đứa nhỏ ngoan, đi về ngủ. Làm một đứa nhỏ ngoan để làm gì, phải làm, là làm bại hoại, hơn nữa còn là cực cụ bại hoại xấu xa. Lục Minh cười một cách tà ác, bàn tay hướng tới cách cửa. Chương 87, ca ngợi thượng đế. Vừa khẽ đẩy cửa ra, dựa theo ý tưởng của Lục Minh, thì nên lặng yên không tiếng động mà đi vào, sau đó trốn ở một nơi bí mật gần đó, rình coi xuân quang. Nhưng đột nhiên chuông di động vang lên, trong bóng đêm lại càng lớn tiếng. Lục Minh luống cuống tay chân lấy ra, vốn định tắt đi, nhưng lại thấy là mẹ, nên vội vàng giả làm một đứa con ngoan. Mẹ, tìm con có việc gì vậy? Tiểu tử ngốc, mẹ không có việc gì thì không thể tìm con sao? Thật sự là con làm cái trò đại bàng dương cánh nhảy từ trên nhà qua tầng xuống, để cho ba con thấy đó sao? Ngu ngốc, gây nên động tĩnh lớn như vậy cha con làm sao mà không biết? Chẳng qua cũng không có việc gì, mẹ ủng hộ con. Nói đến, cha con tuy biểu hiện thì mắng con hai câu, nhưng thật ra trong lòng thì rất tự hào, nếu không, ông ấy cũng sẽ không giúp con thanh toán một ít phiền toái ở chỗ mới phải không? Nghe nói Ngũ Kiều cùng Vĩnh Thành hai vị tiền bối nói, võ công của con tiến bộ rất lớn, mẹ rất cao hứng vì con, không hổ là bảo bối của mẹ, nộ tính rất cao. Đúng rồi, Vĩnh Thành tiên sinh còn nói ở chỗ mới còn có hai vị tiểu cô nương xinh đẹp nữa, có phải là thực không? Khi nào thì dẫn về ra mắt mẹ đây? Mẹ hắn xem ra đối với cuộc sống của Lục Minh rõ như lòng bàn tay, may mắn mẹ còn chưa biết kỳ ngộ cùng bí mật của Lục Minh, nếu không lại càng vui mừng. Không phải bạn gái, chỉ là quen biết thôi. Một người tên là Cảnh Hàn, là truyền nhân Yến Tử Môn, một tên là Niếp Thanh Lam, là cảnh sát Lục Minh nhắm chừng mình mà không báo cáo chi tiết, mẹ cũng có thể tra ra được, có thể đã sớm biết, cho nên cứ thẳng thắn nói ra. Thực ngu ngốc, nếu không phải là bạn gái, không lẽ không có thích chút nào, có cô gái nào mà đi chủ động đâu, có rảnh thì dẫn về nhà cho mẹ xem. Mẹ vừa nói, Lục Minh không khỏi có chút vui mừng. Lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn đồng ý ở lại, như vậy chứng tỏ nàng ta có chút thích mình sao? Bên này Lục Minh đang cao hứng, không nghĩ tới mẹ còn nói một câu, thiếu chút nữa làm cho Lục Minh sợ tới run lên, chỉ nghe mẹ nói, Vũ Vũ đã lấy được học vị MBA, nó đã chuẩn bị về nước, mẹ có hỏi nó có muốn vào công ty của mẹ làm không thì nó cự tuyệt, nói sẽ trở lại Lam Hải cùng con gây dựng sự nghiệp. Lục Minh chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, ngẩn ra mà lẩm bẩm, không thể nào. Tuy trong nhà có một vị bạo quân phụ thân, nhưng phụ thân cường đại lại dã man cũng không xem như là khắc tinh của Lục Minh. Nhiều lắm chỉ là như kẻ địch mà thôi. Muốn nói tới khắc tinh, thì chính là Trầm Khinh Vũ mà mẹ mới nói ra. Trầm Khinh Vũ năm đó là em của siêu cấp ngưu nhân Trầm Hổ Khiếu. Trầm Hổ Khiếu cùng cha của Lục Minh là tinh địch, nhưng cha của Lục Minh may mắn hơn. Mẹ của Lục Minh không có chân đạp hai thuyền mà thủy chung lựa chọn hắn, không cho cơ hội cho Trầm Hổ Khiếu. Trầm Hổ Khiếu do thất tình nên đã thương tâm đi ra nước ngoài du lịch. Đi đã hơn mười mấy năm không trở lại, lại đem Trầm Khinh Vũ giao cho cha mẹ Lục Minh để chăm sóc. Dựa theo thân phận thì Trầm Khinh Vũ là dì của Lục Minh, mặc dù nàng ta chỉ lớn hơn hắn một tuổi. Nhưng khác với Lục Minh là nàng rất được cha của Lục Minh sủng ái. Ông ta quả thực đem những thứ tốt nhất trên thế gian mà giao cho Trầm Khinh Vũ. Từ khi sinh ra thì Lục Minh đã thấy Trầm Khinh Vũ ở trong nhà. Nàng ta trong mắt Lục Minh chính là thiên hạ đệ nhất tiểu ma nữ. Hồi bé thì vẫn còn đỡ vì cả hai đều còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng khi lớn lên một ít, Lục Minh phát hiện, người dã man không nói lý nhất trên thế gian cũng không phải là cha, mà là nha đầu Trầm Khinh Vũ kia, nàng ta quả thực so với bạo quân phụ thân còn muốn dã man gấp trăm lần. Ở cùng với nàng ta so với ở tại địa ngục còn muốn thống khổ hơn. Vì phong ngừa cùng với nàng ta cùng trường cùng lớp, Lục Minh thành tích luôn bảo trì chỉ vừa đủ tư cách, kết quả, Trầm Khinh Vũ thành tích vĩnh viễn bảo trì đệ nhất cuối cùng đi nước ngoài du học, mà Lục Minh, may mắn trốn ở đại học hạng 3 mà tránh thoát. Tin tưởng rằng đây cũng là một trong nguyên nhân mà bạo quân phụ thân tức giận Lục Minh, dựa theo lời của phụ thân, loại hành vi của Lục Minh chính là tự sa đọa. Hai năm không gặp, nha đầu Trầm Khinh Vũ lại đã học xong MBA, nếu nàng ta trở về, phỏng chừng cả Lam Hải đều sẽ bị một mình nàng ta làm náo loạn lên, Lục Minh không thể tưởng tượng loại trường hợp đáng sợ này. Đã có ai theo đuổi cô ta chưa? Mẹ, mẹ hãy giữ cô ta ở nước ngoài, đừng cho trở về. Lục Minh thầm nghĩ nha đầu kia mà trở về là một mối họa. Cần phải tính toán. Vũ Vũ vẫn mắt cao hơn đầu, nó xem ai cũng không vừa mắt. Tiểu tử ngốc, con cũng đừng chống đối với nó nữa, nó làm cái gì còn không phải là vì tốt cho con. Được rồi, mẹ không nói nữa, bà bối, con sớm nghỉ ngơi đi. Mẹ ôn nhu hôn cao điện thoại một cái, sau đó gắt máy. Xem ra tương lai của ta là một mảng đen tối, muốn nhìn thấy ánh bình minh thì vẫn là quá sớm. Lục Minh vốn tâm tình không tệ, vừa nghe Trầm Khinh Vũ về Lam Hải tìm mình, nhất thời có chút hề hoài, mỹ nữ gì tìm đến mình không phải tốt hơn sao, lại cố tình chọn chúng khắc tinh. Niếp Thanh Lam xuất hiện tại cửa phòng, tựa hồ vừa mới tắm xong, một thân hương khí ngào ngạt, kỳ lạ hỏi, sao vậy? Nếu không phải vừa rồi bị đả kích, Lục Minh khẳng định sẽ biến thân thành lang soi trong đêm trăng, hiện tại lại có chút mệt mỏi, lắc đầu nói, để anh yên, anh muốn tự sát. Hồ Ly Mỹ Nhân nghe thấy thì bật cười, nàng đưa tay vô vô thai Lục Minh, càng thân thể mềm mại thơm mát tiến gần sát tới, đôi môi kề sát thai Lục Minh, nhẹ nhàng thổi ra một luồng hơi nóng, muốn chết cũng không dễ dàng đâu, hay để em xem cái gì làm anh buồn bực nè. Lục Minh vừa thấy tòa tuyết phong nguy nga tròn trịa cao ngất dưới lớp áo ngủ, không khỏi có một luồng khí nóng từ dưới bụng chạy lên, liền nuốt một ngụm nước miếng nói, chủ ý này cũng không tệ. Bại hoại, nếu đối với cảnh hàn, anh khẳng định sẽ không làm càn như vậy. Niếp Thanh Lam có chút ghen tuông uy hiếp nhéo ngang hông Lục Minh, rồi lại hỏi, vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy? Mẹ của anh. Lục Minh trả lời rất ngắn gọn, đối với mẹ, hắn sẽ không nói với ai nửa lời. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, Lục Minh, em cũng chưa hỏi qua mẹ của anh là ai. Có phải nên hỏi về bí mật này không? Niếp Thanh Lam buông Lục Minh ra, buồn buồn thở dài nói, em không hỏi, cũng không có nghĩa là em không có lòng hiếu kỳ, mà có nghĩa là em tôn trọng sự riêng tư của anh, tôn trọng bạn bè, em không hỏi, là hy vọng có một ngày anh sẽ chủ động nói ra, trừ khi, anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng xem em là bạn bè. Đúng vậy, chẳng qua, anh cũng không hỏi em. Tất cả mọi người đều có bí mật riêng của mình phải không? Lục Minh thấy mặt của Niếp Thanh Lam có chút ảm đạm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu vừa rồi là cảnh hàn hỏi anh có nói không? Niếp Thanh Lam đôi mắt lúc này đã có chút hồng lên, thanh âm mang theo sự ủy khuất cùng giận dỗi hỏi. Nàng ta sẽ không hỏi. Lục Minh lắc lắc đầu, cảm thấy cảnh hàn khẳng định sẽ không quá quan tâm đến chuyện riêng tư của mình. Nếu cô ta hỏi thì sao? Niếp Thanh Lam nhìn Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức cú hoán. Anh! Được rồi, em muốn biết cái gì thì hỏi đi. Lục Minh nhìn ra ngoài, dù sao cũng không có ai, thực sự phiền toái, có rời khỏi Lam Hải cũng tốt. Dù sao ma nữ Trầm Khinh Vũ kia cũng sắp trở về, sớm muộn thì người ta cũng biết. Không hỏi, người ta cũng ngoan mà. Niếp Thanh Lam bỗng nhiên cao hứng hẳn lên, giống như con mèo nhỏ chui vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp làm Lục Minh ngẩn ra. Nữ nhân thật sự là một sinh vật mà người khác không thể lý giải được, toát mồ hôi, vừa rồi không muốn nói cho nàng lại muốn hỏi. Hiện tại chuẩn bị nói cho nàng, kỳ quái chính là, nàng bỗng nhiên lại không hỏi. Cái này, có lẽ chỉ có Thượng Đế mới biết được. Phụ nữ là loại sinh vật được tạo nên như thế nào? Lục Minh đang ở trong mê hoặc, Niếp Thanh Lam bỗng nhiên nhẹ nhàng tiến đến bên tai hắn, hơi trở tràn đầy mùi hương, bại hoại, giúp người ta sức thuốc. Nhưng không cho động tay động chân, còn nữa, vĩnh viễn không được đem việc này nói ra, chán ghét, anh cười cái gì, dê sồn mau vào đi. Lục Minh trong lòng rất kích động, loại nữ nhân này là loại sinh vật vừa làm cho người ta vui mừng lại làm cho người ta buồn bã, cũng chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo ra. Ca ngợi Thượng Đế. Lão nhân gia người thật vĩ đại. Chương 88, đồng bệnh tương liên. Lục Minh tiếp nhận thuốc nước tục mệnh, trái tim tăng tốc một cách kinh hoàng. Niếp Thanh Lam rốt cuộc cũng cho mình sức thuốc cho nàng ta sao? Kéo áo ngủ lên, hay là kéo quần lót xuống để đưa tay mình vào? Hắn còn đang miên man suy nghĩ thì bụp một tiếng, trong phòng tối đen như mực. Lục Minh ngạc nhiên, có chút thất vọng, thì ra hồ ly mỹ nhân này cũng có lúc thẹn thùng, chẳng qua, trong lòng thầm thở ra một hơi. May mà đèn tắt, nếu không mình có lẽ sẽ nhịn không được mà đẻ nàng ra mất thôi. Đồng tử công khổ luyện mười mấy năm, có lẽ sẽ không bao giờ luyện thành. Nếu hiện tại thất bại trong gang tấc, thật là có chút không cam tâm. Niếp Thanh Lam sau khi tắt đèn, cũng có chút bối rối, khi quay lại thì giẫm phải chân của Lục Minh, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống, may mắn là được hắn kéo lại, mới miễn cưỡng đứng vững. Chờ một chút, em có chuyện muốn nói, anh thực thích cảnh hàn như vậy sao? Niếp Thanh Lam cảm thấy mình phải nói gì để chuyển rời sự chú ý đi mới được, hiện tại bị mùi hương đàn ông của hắn bao phủ, cả người cũng có chút mềm nhũn ra, vạn nhất hắn nhịn không được mà làm tới, mình cũng không có sức lực là phản kháng. Anh cảm thấy nàng ta có một loại cô độc, hoặc là nói rất đáng thương, khi đối mặt với nàng ta, anh sẽ có một loại ý nghĩ muốn bảo hộ. Lục Minh nghe hỏi, đống nhiên nói ra lời từ đáy lòng. Niếp Thanh Lam không nghĩ tới đáp án là như thế. Hơn nữa nàng có thể nghe ra đây là lời thật tình của Lục Minh. Trong lòng cũng có chút cảm động. Nàng ngồi ở bên giường, vỗ vô mép giường ý bảo Lục Minh cũng ngồi xuống nói, có lẽ cô ta sẽ không nói với anh. Nhưng em có thể nói cho anh nghe về quá khứ của Cảnh Hàn. Cô ta cũng rất đáng thương. Từ nhỏ bởi vì trời sinh suy nhược bị dì Tư Hai cho muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Vô tình được Bạch Trần Am chủ Yến Tử Môn trong lúc vô ý phát hiện đem về nuôi lớn. Tuy không có xuất gia nhưng phải kế thừa Yến Tử Môn đang muốn thất truyền. Lục Minh, cô ta không thể kết hôn, bất luận là thân phận hay là thân thể, đều không cho phép. Thân thể của nàng ta có phải có vấn đề gì? Lục Minh biết mình muốn ở cùng với Cảnh Hàn khẳng định là không dễ dàng, nhưng trở ngại này hắn căn bản là không lo lắng. Thân mình Cảnh Hàn chính là cửu âm tuyệt mạch trong ngàn vạn cô gái mới có. Với thân thể của người bình thường thì có lẽ sống không qua được 14 tuổi. Một khi thân thể phát dục sẽ bệnh phát thân vong. Nhưng Bạch Trần Am chủ Am Hiểu dùng thuốc đã cho thuốc để cô ta uống trường kỳ để điều trị thân thể mới có thể sống đến bây giờ. Bởi vì Yến Tử Môn vốn luyện nhu công nên nàng còn uống rất nhiều thuốc để thân thể trở nên mềm mại. Cho nên cô ta không thể kết hợp với người đàn ông mà mình yêu. Niếp Thanh Lam vô vô vai của Lục Minh, nhẹ giọng nói, Cảnh Hàn có lẽ có chút thích anh. Nhưng cô ta căn bản không dám nói ra, càng không có khả năng tiến tới bước nữa, hiểu chưa? Tính cách của Lục Minh là gặp mạnh thì càng mạnh, gặp khó không sợ. Hắn nghe xong thì tâm thần chấn động, nhưng lập tức cười lớn nói, không quan hệ, anh sẽ chữa khỏi cho nàng ta, chuyện ngày sau thì ai mà biết, anh tuyệt sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đả kích. Nghe Lục Minh nói, Niếp Thanh Lam có chút ngạc nhiên, tiểu tử này tính cách có chút cổ quái, hắn chẳng lẽ không biết cái gì tên là tuyệt vọng sao? Chẳng qua bởi vì có tính cách như thế, nên hắn mới không giống người thường. Lục Minh vốn không có niềm tin như vậy, nhưng trải qua kỳ ngộ thiên thư, hắn có được tiên thiên chân khí, trong ngộng thỉnh thoảng còn hiện lên linh đan diệu dược cùng công pháp thần kỳ, nếu bản thân lĩnh ngộ được mấy thứ đó, thân thể Cảnh Hàn khẳng định mình có thể điều trị được. Muốn nói đến khó khăn, nhắm chừng cứu cô gái y tá trong tổ bác sĩ của ông Lao Trần Lập Dân kia còn khó khăn hơn nhiều. Cảnh Hàn ít nhất còn có thời gian, chậm rãi nghĩ biện pháp, mà cô gái y tá kia, sinh mệnh chỉ còn lại có một tháng. Lục Minh, nếu Cảnh Hàn có một ngày rời khỏi anh có thể lo lắng cho em không? Niếp Thanh Lam cố vận dụng hết dũng khí để hỏi. Là con gái, nàng hỏi những lời này cần dũng khí gấp trăm ngàn lần. Nhưng làm một cô gái thông minh, nàng đương nhiên biết, nếu gặp được một chàng trai tốt, nhất định phải nắm chặt lấy anh ta mới được. Thế gian này đàn ông con trai tốt cũng không có nhiều, có thể gặp được thì lại càng ít. Đều nói tu trăm năm mới cùng thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung giường, có lẽ, đây là duyên phận. Nếu bởi vì bản thân thẹn thùng, bởi vì thể diện, mà để duyên phận lọt qua kẽ tay, thì thật sự rất không đáng giá. Thật ra em cũng tốt, chẳng qua quá thông minh, hơn nữa biểu hiện lại quá mạnh mẽ, anh đến lúc đó, có lẽ sẽ xem xét lo lắng. Lục Minh còn chưa nói xong, Niếp Thanh Lam đã đánh một cái, Niếp Thanh Lam cả giận nói, ngu ngốc, cho dù không thích, nói dối một chút không được sao. Nói như vậy rất thương tổn đến sự tự tôn của em, không được, anh để cho em đánh ba quyền, nếu không em không thể hạ giận được. Anh không phải nói em rất tốt sao? Lục Minh vội vàng phân biện, Niếp Thanh Lam giơ tay lên, đến nửa ngày, cuối cùng cũng không có đánh xuống. Nói thật, em cũng không muốn mình biến thành như vậy, nhưng nhà của em chỉ sinh một mình em, mọi hy vọng của mọi người đều ký thác trên người em. Rất nhiều chuyện đều muốn em làm, có những lúc em như là con trai vậy, phải hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Niếp Thanh Lam nhẹ nhàng ngã xuống trên giường, lặng lặng nói, em từ nhỏ, đã được dạy dỗ như con trai vậy, học võ công, lập chí làm cảnh sát, bắt người xấu, khi còn bé, cũng chưa từng mặc qua váy áo hoa, không có được chơi búp bê, không có bạn gái cùng chơi đùa, em luôn phải luyện công, chăm chỉ đọc sách, vì hy vọng của mọi người mà cố gắng. Em lúc nhỏ, rất hy vọng mình có thể được ra ngoài chơi trong chốc lát. Tâm nguyện lớn nhất hồi nhỏ của em chính là cầm một cái dù, đi chân trần ra ngoài nghịch nước khi trời mưa, nhưng em biết, cha mẹ không hy vọng em làm như vậy, em là đứa con ngoạn trong lòng cha mẹ, cho nên em một lần cũng không dám làm. Lục Minh im lặng, những gì Niếp Thanh Lam trải qua khi còn bé, cũng có chút giống hắn. Hắn là bảo bối đơn truyền của Lục gia chín đời, phụ thân sợ Lục Minh học cái xấu, sợ hắn được người lớn nuông chiều, từ nhỏ đã có yêu cầu nghiêm khắc, tiến hành huấn luyện tàn khốc như địa ngục. Hy vọng Lục Minh lớn lên sẽ không biến thành một thiếu gia ăn chơi. Dưới sự kèm kẹp của cha, Lục Minh còn nhỏ cũng dốc hết toàn lực, cố gắng huấn luyện, hy vọng được cha hắn khen ngợi. Chỉ là một cái vuốt đầu khen ngợi, hoặc là một ánh mắt khích lệ, cũng là thứ mà Lục Minh lúc bé khao khát nhất. Tất cả mọi người đều nói Cảnh Hàn mệnh khổ, đều thương xót cô ta, nhưng em cảm thấy, cô ta còn có một sư phụ yêu thương nàng, nàng so với em còn may mắn hơn nhiều. Trước mặt nam nhân, cô ta luôn được quan tâm hơn em nhiều, đúng không? Niếp Thanh Lam nói xong, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Nói như vậy, Ba chúng ta đều không khác nhau. Lục Minh bỗng nhiên nằm ở bên cạnh Niếp Thanh Lam, cảm thán vô hạn nói, khi còn nhỏ, anh vì được thấy khuôn mặt tươi cười của cha, từng cố gắng gấp trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng, ông ta đều nghiêm mặt, lắc đầu đối với anh. Anh so với hai em còn tốt hơn một chút, anh còn có mẹ, tâm nguyện lớn nhất của mẹ, chính là hy vọng anh trở thành một đứa nhỏ bình thường, mẹ cảm thấy làm người thường, mới là vui sướng nhất. Đúng vậy, làm người thường mới là vui sướng nhất. Niếp Thanh Lam buồn buồn thở dài, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Lục Minh, em cùng Cảnh Hàn, đều không thể làm người thường, mặc kệ muốn lưu lại hay không, cô ta sớm muộn cũng phải đi, em như thế này là thích hợp nhất với anh, hay là tiểu cô nương rất nhu thuận nghe lời kia, em thật sự là hâm mộ cô ta. Lục Minh bỗng nhiên xoay người đứng lên, lấy chăn trùm lên Niếp Thanh Lam, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói, các nàng cho ta một ít thời gian đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi mà. Thật vậy chăng? Niếp Thanh Lam lúc này không còn bộ dáng một nữ cảnh sát nữa, trong bóng đêm, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy tinh lệ hỏi hắn. Chương 89, Nữ Nhân Hương. Tin tưởng anh đi. Lục Minh thấy Niếp Thanh Lam lộ ra bộ dáng yếu đuối, trong lòng nhất thời xuất hiện ý bảo hộ của đàn ông, rất ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt của nàng ta, gật gật đầu, giao cho anh đi, có anh ở đây, em cái gì cũng không cần sợ, cái gì cũng không cần nghĩ. Ngủ đi. Đắp chăn cho nàng ta xong. Lục Minh thấy Niếp Thanh Lam nghe lời nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị đẩy cửa đi, đồng nhiên nhớ lại còn chưa sức thuốc cho nàng. Hắn quay trở lại, rất tự nhiên ngồi xuống giường, mở hộp lấy ra chai thủy tinh chứa nước thuốc tục mệnh. Hắn lúc này, trong lòng không hiểu sao lại không có chút sắc dục nào, cảm giác mình tựa như phải bảo vệ phải chiếu cố tiểu hồ ly đại nhân này. Niếp Thanh Lam cũng biết Lục Minh trở lại là vì cái gì, nàng đầu tiên là chùm chăn qua đầu, sau đó mang theo sự ngượng ngùng mà chờ người. Nàng cảm giác chân ở phía dưới bị Lục Minh vạch ra, áo ngủ cũng bị hắn đến lên, bàn tay như lửa nóng của hắn nhẹ nhàng đụng vào sau eo của nàng, tựa hồ đang tìm kiếm vết thương. Loại va chạm như chuồn chuồn điểm nước này, làm cho Niếp Thanh Lam cảm thấy da thịt sau lưng có cảm giác như bị đốt nóng từ từ. Những chỗ bị ngón tay của hắn đụng tới, nóng rực như kim châm chích vào. Làn da sau lưng, phảng phất như có một luồng điện lưu khiến người ta say đắm, từ đầu ngón tay hắn chuyển tới, thấu vào tim. Bất chi bất giác làn da bị kích thích nổi cả da gà lên. Niếp Thanh Lam chỉ cảm thấy cả người nóng lên, chống ngực đập nhanh hơn, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, theo bàn tay của Lục Minh nhẹ nhàng kéo xuống phần mông của nàng, nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân thon dài không tì vết của nàng lại. Không, không thể để hắn sờ xuống dưới nữa, nếu không mình. Niếp Thanh Lam cắn chặt răng. Nàng vội vàng đưa tay chụp lấy tay của Lục Minh. Sợ Lục Minh tìm không thấy vết thương mà bàn tay nóng bỏng kia tiếp xúc quá nhiều với phần mông của mình. Niếp Thanh Lam đem tay hắn đặt ở gần vết thương để hắn xác định được rõ ràng. Vết thương lại nằm ở trong quần lót của nàng, phải cởi nó ra quá nửa mới có thể sức thuốc được. Lục Minh tuy áp chế được tâm sát dục, nhưng vẫn khẩn trương cảm thấy chống ngực cũng nhịn không được mà phành phành ra tốc. Đây là lần đầu tiên hắn cởi quần lót của con gái ra, nói không khẩn trương đó là giả. Hắn tận lực khống chế ngón tay của mình, run rẩy nhẹ nhàng kéo cái quần lót xuống dưới, nhưng tựa hồ bị cái gì đó cản lại. Lục Minh muốn Niếp Thanh Lam nhấc người lên, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào. May mắn là Niếp Thanh Lam hiểu được ý đồ của hắn. Mông vô thanh vô tức nâng lên một chút. Lục Minh đang muốn dùng sức kéo cái quần lót xuống, không chú ý tới sự phối hợp của Niếp Thanh Lam, nên đã dùng sức quá độ đem cái quần lót kéo xuống tận đùi của nàng. Càng thêm kích thích chính là, do hành động kéo xuống của hắn đã làm cho phần mông của Niếp Thanh Lam lay động cuộn sóng, trong bóng đêm tuy thấy không rõ, nhưng loại dao động không một tiếng động này trong sự mơ hồ càng tăng thêm phần hấp dẫn. Ngón tay vừa rồi xẹt qua phần da thịt đó, Lục Minh cảm thấy có loại cảm giác khó có thể diễn tả được, từ ngón tay vào đến tận đáy lòng, loại cảm giác này thật như là địa giật, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian này, Lục Minh tin tưởng rằng mình trong đời này, tuyệt không có khả năng quên được. Hắn cách không khí, không có trực tiếp đụng đến thân thể của Niếp Thanh Lam, cũng có thể cảm thấy thân thể của nàng ta lúc này phát ra hơi nóng. Mơ hồ, còn có một mùi hương kỳ lạ, tràn ngập trong bóng đêm, thấm vào lòng người. Lục Minh ngửi được mùi hương này, cảm thấy hạ thân nhanh chóng dựng lên, rất có một loại cảm giác như là muốn cứng rắn mà tranh đấu tới thiên hôn địa ám. Mùi hương này tựa hồ là mê hương kích tình trời sinh, do thân thể mềm mại của Niếp Thanh Lam tản mắt ra, làm cho thân thể của hắn phản ứng hoàn toàn không thể dùng ý chí khống chế, tự động mà hứng khởi lên. Chẳng lẽ, đây là nữ nhân hương trong truyền thuyết? Có lẽ là Lục Minh lần đầu tiên sức thuốc làm cho vết thương của Niếp Thanh Lam đau, trong chăn bỗng nhiên vang lên một tiếng ứ nhẹ. Lục Minh trong lòng cả kinh, chợt lại cảm thấy mình nên tốc chiến tốc thắng là tốt nhất, nếu không bản thân sẽ nhịn không được. Hắn đưa một tay đè lên phần mông mười phần co giãn của Niếp Thanh Lam, tay kia quệt vào nước thuốc tục mệnh, không ngừng trà sát lên vết thương. Tuy Lục Minh tận lực khống chế không va chạm mạnh vào đó, nhưng càng khống chế, ngón tay lại càng không nghe lời, thường thường trong lúc vô ý đụng vào da thịt của nàng. Vết thương của nàng tuy không lớn, nhưng nếu muốn mau lành, lại không lưu lại sẹo, Lục Minh cảm thấy mình còn phải dùng tiên thiên chân khí giúp nàng một chút mới được. Hắn căn bản không biết tiên thiên chân khí tiến vào thân thể người khác sẽ có cảm giác gì, vẫn nghĩ là không có cảm giác. Đến khi hắn lén truyền một tia tiên thiên chân khí vào vết thương, Niếp Thanh Lam có cảm giác như cô gái y tá lúc ban ngày bị chân khí của Lục Minh vào trong cơ thể, nàng cảm thấy sau ngông có một cảm giác nóng rực mãnh liệt, tự vết thương mà đi vào. Niếp Thanh Lam bị kích thích làm cho thân thể run rẩy, ứ lên một tiếng. Nàng vội vàng đưa tay muốn ngăn cản hắn, không nghĩ tới lại vô tình đụng trúng đùi của hắn, làm cho nàng xấu hổ. Có thể nóng một chút, đau một chút nhưng mấy cái này đều là phản ứng của nước thuốc tục mệnh này, em dáng chịu một chút. Lục Minh còn tưởng rằng Niếp Thanh Lam bị nước thuốc tục mệnh làm cho đau. Mấy người phương chắc y sư khi làm thực nghiệm cũng có nói qua các loại phản ứng, Lục Minh cũng nghe nói qua. Nhưng trong lòng Niếp Thanh Lam, cũng không phải là chuyện đó, phản ứng mà nước thuốc tục mệnh mang đến là rất nhỏ, mà sức nóng khi ngón tay hắn động vào, mới là nguyên nhân làm cho nàng nhịn không được mà buột miệng kêu khẽ. Niếp Thanh Lam bởi vì quần lót bị kéo xuống đùi, hạ thể đã lỏa lộ ra trong không khí, đã rất ngượng ngùng, hiện nghe hắn nói vậy, lại càng khó nó rõ ra. Nàng đưa tay không ngừng đánh hắn, ý đồ chuyển rời sự chú ý của bản thân. Không nghĩ tới vừa chấn động, không ít nước thuốc ở trên mông chảy xuống dưới, chậm rãi chảy xuống khu vực mẫn cảm mà đọng lại ngay ở hoa viên kỳ bí kia. Cái loại cảm giác này phi thường khổ sở, nàng rất muốn đưa tay lau đi, nhưng có Lục Minh ở đây, thì làm sao mà làm được. Đau, không, không chịu. Niếp Thanh Lam liều mạng kẹp chặt hai chân, làm nũng lắc ngông. Còn một chút nữa thôi, một phút nữa là xong. Lục Minh đương nhiên không có khả năng chịu thất bại trong gang tấc. Xấu hổ trước đó còn nhẫn lại được, hiện tại vào thời điểm cuối cùng sao mà buông tha được. Niếp Thanh Lam chịu không nổi cảm giác ngón tay nóng bỏng của Lục Minh cùng sự mát lạnh của nước thuốc tục mệnh chảy xuống dưới, nắm lấy một tay của Lục Minh, kéo vào trong chăn mà há miệng cắn lấy, để ngăn cản bản thân không rên gì lên. Lục Minh thấy thân thể của nàng run rẩy, còn tưởng rằng nàng rất đau, nên càng thấy thương xót. Chẳng qua ngón tay vận chuyển chân khí vẫn đè lên trên mông của nàng, cho đến khi cảm giác vết thương đã chuyển tốt, sẽ khôi phục một cách hoàn mỹ. Mới buông ngón tay ra. Hắn vừa buông tay ra, Niếp Thanh Lam vội vàng đem chăn trùm thân thể lại, căn bản không đợi kéo quần lót lên. Trong phòng, mùi hương xông vào mũi, đi thẳng đến tận đáy lòng, chẳng những Lục Minh, ngay cả bản thân Niếp Thanh Lam cũng có thể ngửi thấy, nàng đương nhiên biết chỗ nào trên thân thể mình phát ra mùi hương nặng nhất, mũi ngửi thấy, thầm nghĩ tên kia khẳng định cũng ngửi thấy, trên mặt chợt nóng rực lên, ngượng không chỉ được. Không có việc gì, trên mông sau này sẽ không lưu lại vết sẹo nào, anh đi đây. Lục Minh chuẩn bị chuồn đi, đợi Niếp Thanh Lam hết xấu hổ, chỉ sợ nàng ta sẽ đánh chết mình không chừng. Niếp Thanh Lam nghe thấy mà nổi giận, nắm cái gối quăng về phía Lục Minh đang chạy ra cửa. Tên ngu ngốc này, hắn muốn đi thì đi, còn muốn nói gì nữa, chẳng lẽ hắn không biết người ta rất xấu hổ sao? Chương 90, vị chua của giấm. Thấy Lục Minh tông cửa chạy đi, Niếp Thanh Lam vừa tức giận vừa buồn cười. Thật sự là một tên ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, con trai làm sao có thể tùy tiện cởi quần lót của con gái. Cho dù là cứu người cũng không ổn. Nói đến, kéo đến một chút là được, đằng này còn kéo tột xuống dưới, khẳng định là nổi sắc tâm, muốn nhìn lén mình. Niếp Thanh Lam vì tiêu trừ xấu hổ, trong lòng liều mạng nghĩ Lục Minh không tốt, nàng nằm trên giường, hồi tưởng lại những màn ái muội vừa rồi, nhịn không được mà đỏ hồng hai má, mình sao lại tùy ý để hắn vô lễ như thế, thật sự là. Cuối cùng, còn lại trong đáy lòng của nàng, là câu nói khi nãy của hắn, cứ giao cho anh đi, có anh ở đây. Em cái gì cũng không cần sợ, em cái gì cũng không cần nghĩ. Niếp Thanh Lam trong lòng cảm động, thật không thể tưởng được, người này lại nói với mình như vậy. Ngu ngốc, ta với ngươi quan hệ gì cũng không có, làm sao mà đem tất cả giao cho ngươi được. Niếp Thanh Lam trong lòng thầm mắng, không biết sao, trong lòng đống nhiên xuất hiện sự ngọt ngào, sự vui mừng khi được người khác quan tâm che chở. Nếu nói vừa rồi sự xấu hổ khi sức thuốc, là hắn trị ngoại thương cho mình, như vật những lời này, chính là lời trong lòng của hắn, nghe hắn vừa nói. Bóng ma thời thơ hấu của mình, bất chi bất giác tan thành mây khói. Tính gì, quá khứ thì cứ để là quá khứ đi. Dù sao mình cũng là một cô gái, cũng không nên suy nghĩ nhiều, có chuyện gì, không bằng giao cho hắn làm. Chuyện tương lai, ai cũng không biết sẽ như thế nào, có lo lắng cũng là vô bổ. Niếp Thanh Lam suy nghĩ lại, cảnh Hàn so với mình càng đau đầu hơn, ít nhất cha mẹ mình còn đồng ý mình cùng hắn kết giao, cảnh Hàn đã không lo lắng thì mình cần gì phải tự tìm phiền não. Buông tha suy nghĩ, Niếp Thanh Lam ngủ thiếp đi, ngủ một cách ngọt ngào như trước giờ chưa bao giờ được ngủ. Khi tỉnh lại đã là hừng đông.

làm cho người ta kinh ngạc. Thanh niên nhân này rốt cuộc là người nào? Vương Vi Thiện hắn nhưng là một cước có thể dẫm lên được Lam Hải đầu tam đầu đích siêu cấp lớn phú ông, thế nhưng cũng muốn như thế lấy lòng hắn. Truy trái đích những người đó, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Minh, bất quá bọn hắn không dám tiến lên cùng Lục Minh bắt tay, sợ chính mình không có cái kia tư cách, nháo ra chê cười. Ui ui, ngươi thật là một kẻ có tiền gia đích đại thiếu gia. Hoắc Vấn Dung cùng với Hoa Nhỏ mờ mờ đám người đem Lục Minh bao quanh vây quanh, mỗi người đều tò mò địa nhìn hắn, giống như vừa mới phát hiện một cái tiền sử đại quái vật dường như. Chương 92, đánh tiền nam. Toát mồ hôi, tôi ngay cả việc làm cũng không có. Lục Minh còn chưa nói xong, quỷ tinh linh đã lặng lẽ đi tới, đưa tay vào túi của hắn sờ mó, lấy ra chi phiếu 200 vạn. Hoa, 200 vạn. Mọi người vừa thấy, đờ ơ châu đầu lại một chỗ, xì sầm bàn tán. Không nghĩ tới thật sự là một đại thiếu gia có tiền. Bình thường ăn mặc rất bình thường, biểu hiện căn bản là nhìn không ra. Theo ta thấy, thì đây là một công tử nhà giàu vì theo đuổi người trong lòng, không tiếc giả dạng làm thường dân mà tiếp cận. Dai dai, thì ra Lục Minh này là Bạch Mã Hoàng tử, thì cậu là xín đưa lạ được chuyển vận rồi. Tiểu Hoa hô lớn chúc mừng Dai Dai, làm hủy khủ ồ hển mặt nhỏ nhắn của Dai Dai đỏ lên, lắc đầu xua tay, một mực phủ định, quả thực không dám nhìn Lục Minh. Mọi người yên lặng, thật ra trên người tôi chỉ có tấm chi phiếu này thôi, căn bản là không còn gì. Lục Minh giải thích. Hiểu rồi, trên người cậu chỉ có 200 vạn thôi, tôi hoàn toàn hiểu rồi. Hoắc Vấn Dung đưa tay gõ nhẹ lên đầu của Lục Minh, sang giọng cười nói, 200 vạn cũng có thể nói chỉ có sao chứ. Người thường nào có 200 vạn? Tiểu tử, cậu còn không mau thành thật thừa nhận cho tôi. Chị em chúng tôi, thấy không, tiểu tử này thì ra là kẻ có tiền, ai yêu cầu bao dưỡng? Ai muốn làm bộ nhí? Đến đây, đưa tay báo danh. Tôi không chơi trò lập gia đình. Có tiếng thở dài. Cứ để Hoắc yêu tinh cậu làm bộ nhí đi. Khi nào mà Dai Dai không thỏa mãn được Lục Minh, thì cậu vào tiếp lực lại có người dễ cận Hoắc Vấn Dung. Anh Minh, anh là phó tổng của chúng em đi. Có thể ứng trước tiền lương cho chúng em không? Quỷ tinh linh quàng tay vô tay của Lục Minh. Phảng phất như Lục Minh mà không đáp ứng sẽ không buông tay ra. Để cho Vương Đồng làm cổ đông thì tốt hơn, tôi cái gì cũng không hiểu Lục Minh đem chi phiếu 200 vạn thu hồi lại. Một khi Vương Đồng đã hỗ trợ, thì mình cũng nên thu hồi lại. Chi tiêu tại khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ vô cùng lớn. Không có 200 vạn này thì bản thân Lục Minh cũng lo không ở nổi. Các nàng vây quanh không cho Lục Minh đi. Dai Dai cũng bị mấy người Hoắc Vấn Dung lôi kéo đến trước mặt Lục Minh, gương mặt của nàng ta đỏ lên túi đầu nhìn xuống bàn chân, không dám nhìn Lục Minh. Lục Minh đang muốn mở miệng nói chuyện thì xa xa có một chiếc Audi A5 chạy thẳng tới, kiêu ngạo chạy thẳng tới trước mặt mọi người vài thước, thiếu chút nữa đụng chúng thì mới dừng lại. Cửa xe mở ra, một người bước xuống. Người này đeo mắt kính gọng vàng, mặc vest màu sáng bạc, tóc để dài, tuổi cũng không lớn, khoảng chừng 30 tuổi. Hoắc Vấn Dung vừa thấy người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Thật ra không chỉ là nàng, mà các nàng vừa thấy người này, cũng đều lộ ra vẻ mặt ghê tởm như thấy rồi bỏ vậy. Đoạn Chí Côn, ngươi tới nơi này làm gì? Hoắc Vấn Dung cực lực đè nén sự phẫn nộ, lên tiếng hỏi. Gọi ta là Đoạn Đồng Sự, cô thân là nhân viên của Phương Phỉ Viên, thấy cổ đông của công ty, sao lại có thái độ như vậy, quả thực là quá đáng. Tên đàn ông mắt kính gọng vàng thái độ rất kiêu ngạo đi tới, nhìn thấy Hoắc Vấn Dung đang phẫn nộ, trong miệng phát ra thanh âm khẹt khẹt, cô nhìn xem cô đi, giống như cái gì. Gái nông thôn thì vẫn là gái nông thôn, cho dù có mặc vào trang phục công sở, cũng không thể ngu giấu được sự ngu ngốc. Thế nào? Rất tức giận sao chứ? Cô nghĩ rằng tôi thực sẽ thích cô sao? Buồn cười, một cô gái nông thôn hạ tiện như cô, tôi là thân phận gì cô có biết không? Cha mẹ tôi năm đó giáo dục thanh thiếu niên, là người thành phố nhưng bọn họ không trở về, ở lại làm thầy giáo nghèo ở vùng quê, đó là bọn họ vĩ đại. Cô sách cũng chưa đọc được mấy ngày, chữ cũng không biết được mấy, xuất thân bần tiện. Bằng cái gì mà thích tôi? Nơi này không ai chào đón ngươi, ngươi cút. Tiểu Hoa giận mắng tên mắt kính. Cô, nói chuyện với tôi nhỏ giọng thôi, đây là thái độ với đồng sự tân nhiệm sao chứ? Các cô cúi đầu, vỗ tay hoan nghênh cho tôi, nếu không, tôi sẽ đuổi việc toàn bộ. Tên mắt kính thái độ vô cùng thối tha cười lạnh nói, ngày hôm qua, tôi đã mua của Lâm Phục 100 vạn cổ quyền, đổi lại mà nói, tôi hiện tại chính là một trong những ông chủ của các cô. Không có khả năng. Lâm Đồng sao có thể đem cổ quyền bán cho ngươi? Các nàng căn bản không tin. Mở mắt của các cô ra mà xem, đây là cái gì? Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu. Thấy chưa, 109 vạn chi phí chuyển nhượng. Ta cảnh cáo các cô hiện tại đều là nhân viên của tôi, thái độ phải cung kính một chút, đầu phải thấp xuống, nói chuyện phải nhỏ giọng, nếu không, tôi sẽ lập tức đuổi cổ các cô. Tên mắt kính cầm một tờ hợp đồng trên tay, lại nhìn về phía Hoắc Vấn Dung âm hiểm cười nói, cô nhà quê, nếu cô không muốn mất việc, thì cứ tiếp tục đi giặt rũ sạch sẽ đi, nói không chừng lao tử thấy sạch sẽ, thì còn có thể nuôi cô vài ngày. Bút! Hoắc Vấn Dung hung hăng cho tên này một bạt tai, đánh bay mắt kính của hắn, giận mắng Đoạn Chí Côn, lão nương là xử nữ nạm vàng, đồ chó ngươi nằm mộng cũng đừng có nghĩ tới. Thiện nhân cô dám đánh ta. Đoạn Chí Côn tức giận ôm cái mặt sưng đỏ, giận dữ hét, năm đó, lao tử nếu không chê mày phơi nắng đen đúa, đầy mùi bùn đất, nếu không đã sớm chơi con tiên nhân mày rồi, còn làm bộ ngây thơ. Tiện nhân, lao tử muốn chơi mày là phúc của mày, đồ chó cái mày mà dám đánh tao sao, mẹ nó, lao tử hôm nay không đem mày hủy đi, sẽ không cứ gọi là Đoạn Chí Côn. Hắn hổn hển tung chân, đã thật mạnh nhằm vào bụng Hoắc Vấn Dung. Lục Minh bước ra, bút một nhất đã tát bay hắn đi, đánh đến chảy cả máu miệng. 4. Có 100 vạn thì đã có bộ dáng thế này, ta đây có 200 vạn, chẳng phải là có thể đánh sao. Hợp đồng cổ quyền này, ta mua. Lục Minh chụp lấy tờ hợp đồng đang bay ở không trung, sau đó sẽ thành từng mảnh nhỏ, hai tay vung lên, đầy trời giấy vụn. Đoạn Chí Côn thống khổ đứng lên, hướng tới bảo an ở bãi đỗ xe Phương Phỉ Viên giống to lên, tụi mày tới đây, tao là ông chủ mới của tụi mày, hiện tại tao lệnh cho tụi mày, lập tức đem tiểu tử này bắt cho tao. Mày còn chưa hiểu. Lục Minh một cước đá ngã Đoạn Chí Côn ra trên đất, lấy ra chi phiếu 200 vạn, để ở trước mặt hắn, khẽ cười nói, ta xuất 200 vạn, mua cổ quyền của mày. 200 vạn. Đoạn Chí Côn vốn muốn phát hỏa, nhưng một cái tát có giá trị 91 vạn, loại cơ hội này cũng không nhiều lắm. Nói đến, tiểu tử trước mặt nắm tay rất cứng, tạm thời để đó, đợi lấy tiền, rồi trở về tìm người từ từ thu thập hắn cũng không muộn. Đoạn Chí Côn vừa suy nghĩ, lập tức đưa tay giật lấy chi phiếu trong tay Lục Minh. Lục Minh cười cười, cũng buông tay ra, để cho Đoạn Chí Côn lấy được chi phiếu. Không nên, cổ quyền giá trị chỉ có 109 vạn, bằng gì mà cho hắn 200 vạn. Lục Minh, chuyện này là của tôi, mong anh đừng can thiệp. Hoắc Vấn Dung thấy Lục Minh giúp mình, nước mắt lập tức trào ra, trong lòng kích động, hận không thể ôm lấy hắn mà khóc lớn một hồi. Nhưng trước mắt thấy Lục Minh vì mình mà lãng phí 91 vạn, nàng làm sao có thể để cho Lục Minh thiệt thòi, vì thế liều mạng ngăn cản. Cổ quyền không đáng giá 200 vạn, vậy rất đơn giản, tôi đập xe của hắn, thì sẽ không sai biệt lắm. Lục Minh nhặt lên hai cục đá, phành phành hai nhát, đem chiếc Audi A5 mới tinh của Đoạn Chí Côn đập nát cửa kính. Lại phân phó hai bảo an coi xe, các anh đem xe này đập nát ra đi, tôi đã mua nó. Hai tên bảo an cảm thấy Lục Minh so với Đoạn Chí Côn còn trâu bò gấp trăm lần, đương nhiên nghe lời hắn, cầm gậy sắt vận sức điên cuồng đập xuống, hy vọng có thể làm cho ông chủ mới cao hứng. Đoạn Chí Côn kinh ngạc đến ngây người, ngẩn ra ngồi ở dưới đất, hoàn toàn không có phản ứng. Lục Minh cúi xuống, trợ mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ cười nói, mua cổ quyền, đập xe, 200 vạn của ta cũng còn thừa một chút, chút qua nhỏ, cũng đủ bồi thường viện phí cho mày. Nói xong, một quyền đấm thẳng vào cằm của Đoạn Chí Côn, đem mặt hắn đánh lõm vào, trong khoảnh khắc, răng ở trong miệng bị đánh bay ra không trung, cơ hồ không còn một cái nào. Đoạn Chí Côn nằm lăn ra đất, hai tròng mắt trắng dã, trong miệng phun máu mà ngất đi. Hoắc Vấn Dung điên cuồng xông lên, các nàng kia cũng xông lên, thuận tiện dùng giày cao gót dẫm loạn. Lục Minh thấy Hoắc Vấn Dung chuẩn bị đánh vào đầu, chạy nhanh tới ngăn lại, bỏ đi, loại người này cũng không đáng để tức giận, đánh mà lỡ hắn chết thì không hay, dù sao cũng đã đánh hắn một trận rồi. Đem người này kéo ra ngoài, ném vào đống rác. Lục Minh lạnh lùng phân phó hai gã bảo an coi xe, còn mình thì tiêu sái dẫn theo các nàng về lại Phương Phỉ Viên. Chương 93, nhận trị. Phương Phỉ Viên. Các nàng vây quanh dẫn Lục Minh lên lầu 7, đó là khu vực nghỉ ngơi của tổng giám đốc công ty, đó là một tầng lần đê được trang hoàng xa hoa, có mấy căn phòng giải trí, còn có mấy gian phòng ngủ. Trước kia, các nàng rất ít khi lên đây, chỉ có tổng giám đốc dẫn Bùa Nhí và bạn bè lên mà thôi. Hiện tại hai vị cổ đông đã bỏ của chạy lấy người, còn sót lại một vị thấy tình thế không ổn, đem cổ quyền bán cho Đoạn Chí Côn, may mắn bị Lục Minh mạnh mẽ mua lại, nếu không mọi người về sau phải đối mặt với tên ghê tầm đó, cũng không biết sau này làm sao mà sống. Đoạn Chí Côn tuy ngoài miệng không có đáp ứng bán cổ quyền, nhưng lúc đó khi Lục Minh hỏi thì hắn đã lấy chi phiếu, một màn này là do Lục Minh thiết kế, hắn khi ra tay đưa tiền cho Đoạn Chí Côn thì đã cho Quỷ Tinh Linh cùng Dai Dai lấy điện thoại quay lại, ngày sau có lên tòa, cũng có đủ chứng cứ trong tay. Trong này rất xa hoa, Lục Minh đi lên vừa thấy đã cảm thán nói, Phương Phỉ Viên làm ăn tốt như vậy, vì sao lại luôn thiếu tiền, còn không phải do Phó Tổng cùng mấy đồng sự quá xa xỉ. Làm hao hụt tài chính, Tiểu Hoa bất mãn nói. Hiện tại tốt rồi, đổi anh Minh lên làm tổng giám đốc, Phương Phỉ Viên nhất định sẽ tốt lên thôi. Quỷ Tinh Linh ôm cánh tay của Lục Minh mà reo lên, anh Minh, tăng lương đi,

Sau chuyện đó em có gọi điện thoại đến khách sạn kia chứng thực, căn bản là không có ai ở trong gian phòng đó, căn bản không có phu ông cùng nữ minh tinh gì, phó tổng kia chính là muốn mượn cơ hội xâm phạm em. Rồi sau đó, em đến Phương Phỉ Viên làm phục vụ, được các chị em che chở, tên phó tổng kia vẫn không dứt dây dưa, trước giới thiệu Long Nhị Thiếu gia đến, Long Nhị Thiếu gia sau khi bị anh cảnh cáo không dám đến, hắn lại chỉ Hoa Thiếu gia đến. Mấy cái này, anh cũng biết. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu, đừng sợ, đã có anh. Lục Minh nhẹ nhàng an ủi, đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên đầu nàng, cho nàng sự tin tưởng. Em muốn ôm anh khóc một chút dài dài trong lòng cực kỳ cảm động. Nàng nhớ tới mình cùng Lục Minh cũng đã trải qua nhiều việc, đặc biệt là trong hiểm cảnh cựu tử nhất sinh ở Ngân Phong Điệu Đinh kia, từng được hắn bảo hộ. Nếu không có hắn, chỉ sợ chị Hạ, Ngu Thanh Y cùng mình, đều đã không còn mạng, thậm chí còn có thể bị phỉ đồ ô nhục. Nhớ tới mấy cái này, dai dai lại cầm không được nước mắt, rất muốn nhào vào lòng hắn mà khóc lớn lên, phát tiết sự ủy khuất trong lòng. Lục Minh không nói gì, chỉ mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời, mở hai tay ra. Dai dai rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tuôn trào, cả người nhào vào trong lòng hắn. Chương 97, người này biến thái. Dai dai ghé vào ngực Lục Minh nước nở hồi lâu, nước mắt ướt nhẹp cả ngực áo hắn. Phát tiết cảm xúc xong, lý trí của nàng đã khôi phục lại, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nỡ rời khỏi cảm giác an toàn khi nép vào lòng của Lục Minh, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, yên lặng cảm thụ cảm giác ôn nhu này. Cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi. Đợi khi Lục Minh phát hiện nàng sao lại yên tĩnh vậy thì đã thấy cô gái nhỏ này đã ngủ say rồi. Hàng mi dài của nàng nhắm lại, mặt trên còn lưu lại vệt nước mắt, trông hết sức đáng thương. Khi thấy bộ dáng khi dai dai ngủ say, lại thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, Lục Minh trong lòng xúc động muốn hôn lên đó. Vài lần cúi xuống muốn hôn, nhưng đều dừng lại. Lục Minh cảm thấy tình cảm của mình tựa hồ có chút hỗn loạn, trong lòng thích chính là cảnh hàn, nhưng hiện tại đối với hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam kia cũng không phản cảm, còn dai dai thì lại rất có hảo cảm. Có phải là thích cả ba nàng, bản thân Lục Minh cũng cảm thấy thực sự có một chút, nhưng thích này có phải là tình yêu, thì bản thân lại có chút hồ đồ. Ba nữ, đều có sở trường, đều có chỗ đáng yêu. Nếu phải chọn một trong ba người, mình cuối cùng nên chọn ai? Xã hội hiện đại là chế độ một vợ một chồng, ba người cùng lấy một chồng thì không có khả năng. Nhưng trong lòng Lục Minh lại không thể chịu được khi thấy bất kỳ ai trong ba cô gái này gả cho ai khác. Các nàng đều là của ta, mặc kệ như thế nào các nàng đều phải là của ta. Trong lòng Lục Minh bỗng nhiên xuất hiện một loại dục vọng chiếm hữu bá đạo, theo bản năng muốn lập ra một quy tắc mới. Một mặt hắn rất tỉnh táo hiểu được lực cản của xã hội căn bản không để cho hắn đồng thời kết hôn với cả ba người, nhưng đáy lòng của hắn theo bản năng lại muốn chống lại xã hội, khát vọng dùng thực lực của bản năng để thay đổi quy tắc này. Chuyện của mình thì phải tự mình sắp xếp. Thế gian đều do kẻ mạnh làm chủ. Ta phải trở nên hùng mạnh, so với bất luận kẻ nào cũng mạnh hơn. Đến lúc đó chuyện nhà ta, đều sẽ do ta làm chủ. Lục Minh tính cách trước kia đều như là nước chảy bèo trôi, không có mục đích sống. Khi còn nhỏ hắn vì được sự xem trọng của cha mà liều mạng huấn luyện. Lớn lên một ít, lại vì khiêu chiến người cha bạo quân mà cố gắng. Hiện tại, cuộc sống của hắn bỗng nhiên lại thêm một mục tiêu, đó chính là dùng năng lực bản thân để thực hiện nguyện vọng. Hắn muốn đem cuộc sống của bản thân nắm chặt trong tay, không cho bất luận kẻ nào chi phối nó. Lục Minh nhìn thấy Dai Dai đang lẳng lặng ngủ say như một đóa hải đường, trong lòng nổi sóng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má mịn màng của nàng. Phải buông tha một cô gái nhu thuận này sao? Muốn thấy nàng thương tâm rơi lệ sao? Để nàng tuyệt vọng gả cho một người khác mà nàng không thích sao? Không. Đây không phải là điều một người đàn ông chân chính làm. Đàn ông chân chính nên bảo hộ người mình yêu, làm cho nàng ta luôn vĩnh viễn hạnh phúc. Mình không phải là một người thường, bản thân có thực lực, có tương lai, cho nên, mình muốn nàng ta luôn ở bên mình, mỗi ngày đều cười vui. Tuy bản thân không phải là đại võ giả cực mạnh trên thế gian, nhưng mình còn trẻ, lại có được tiên thiên chân khí độc nhất vô nhị trên thế gian, chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng thần bí trong ngọc thạch, không ngừng luyện công. Như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể đứng ở trên đỉnh của thế giới, ngạo thị quần hùng. Ta phải cố gắng. Luyện thành đồng tử công, luyện thành thập bát khổ địa ngục, đập nát mọi trở ngại. Còn cha, sợ gì, cũng đừng sẽ động chạm được đến cuộc sống của ta, chuyện của ta, sẽ tự ta sắp xếp. Lục Minh sĩ khí bỗng nhiên trào dâng, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có dũng khí như vậy, vì nắm giữ cuộc sống của bản thân mà tích cực phân đấu. Đem Dai Dai nhẹ nhàng đặt lên trên giường, lại đắp chăn cho nàng, Lục Minh trong lòng cũng đã có sự hiểu ra. Một khi đã thích, vậy thì hãy lớn mật yêu đi. Mình đồng thời thích ba cô gái, tuy có chút hoa tâm, nhưng bản thân phải buông tha một hai trong các nàng đều không có khả năng, rõ ràng so với chỉ kết hôn với một người, rồi nhìn thấy hai người kia thương tâm mà khóc thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa so với những tên ngụy quân tử biểu hiện bên ngoài là một vợ một chồng, nhưng sau lưng lại có rất nhiều tình nhân, thì còn quang minh chính đại hơn nhiều. Ta có năng lực, ta có thể cho các nàng hạnh phúc. Lục Minh nhẹ nhàng đóng cửa phòng Dai Dai, trong lòng còn đang suy nghĩ về sau mình nên thế nào, thì Hoắc Vấn Dung đầy mùi rượu đi tới, vô vai hắn cười hỏi, anh đang suy nghĩ cái gì? Sao vẻ mặt lại đứng đắn như thế, bình thường chưa thấy qua khi nào lại nghiêm túc như vậy? À, không có gì, tôi về đây. Lục Minh giật mình rời khỏi sự suy tư, cười nói với Hoắc Vấn Dung đang nửa say nửa tỉnh. Hôm nay anh có đại ân giúp em thưởng cho anh nè. Hoắc Vấn Dung cười ngã vào lòng Lục Minh, ôm cổ hắn, đôi môi anh đào hôn mạnh lên mặt hắn. Phần thưởng đã nhận, cô hãy đi ngủ đi. Lục Minh phát hiện nàng ta thần trí đã có chút mê man, nói cái gì cũng đều là lãng phí nước miếng, dứt khoát đem Hoắc yêu nữ đang say này ôm lên, rồi đưa vào trong phòng, đem nàng để lên trên giường, lại gỡ cánh tay như voi bạch tuộc của nàng ta ra, rồi đắp chăn trên người. Tiểu tử ngốc, có tiện nghi mà không chiếm, ngươi thật sự là một tên ngu ngốc. Ý của Tiểu Hoa là Lục Minh cũng đừng quá khách khí. Sau này còn có cơ hội mà, lần sau đi. Lục Minh cười to, rồi phất tay mà đi. Tiểu tử này đúng là không tệ, khó trách Dai Dai đối với hắn từ hồi đại học đã yêu thầm nhớ trộm cho đến bây giờ. Tiểu Hoa lai tự rót cho mình một chén rượu, Cam Điểm đang gục trên bàn ngủ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trái phải, mơ mơ màng màng hỏi, 108 tư thế chiến đấu đã chấm dứt sao? Người đâu? Mọi người đi đâu rồi? Xấu quá, ta ngủ, bút cũng đâu mất rồi, ai cho ta mượn cái? Giáo viên, rốt cuộc đề thi là gì vậy? Cô bạn nhỏ, nếu ta nhớ không lầm, cô đã tốt nghiệp trung học được 2 năm rồi mà. Tiểu Hoa trợn mắt nhìn nàng ta. Ta tốt nghiệp trung học? Ta có học qua trung học sao? Cam Điểm hoàn toàn không nhớ chuyện gì cả. Tiểu Hoa hoàn toàn không biết nói gì. Lục Minh trở lại khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, thì đã là 9 giờ tối. Xe của Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đều đã đậu ở bên ngoài, hiển nhiên hai nàng đều đã trở về. Lục Minh hưng phấn đi vào, vừa mở cửa, chuẩn bị cao hứng hô to ta đã trở về, không nghĩ tới vừa mới mở cửa đã đụng trúng một người, chỉ nghe thét lên một tiếng, người mà bị Lục Minh đụng trúng đã ngã xuống nền nhà. Lục Minh phản ứng cực nhanh, trước tiên là ổn định thân hình, sau đó đưa tay chụp về phía trước, ý đồ chụp lấy người mà mình đụng trúng. Dẹt! Người nọ vai rất trơn, cánh tay lại vừa vặn múa may về phía sau, Lục Minh vừa thấy không chụp giữ lại được, lại vội vàng đổi hướng chụp lấy cổ áo của đối phương. Không nghĩ tới lại chụp vào khoảng không, Lục Minh trong vòng một giây giã phải ra tay tới lần thứ ba, tựa hồ bắt được cái gì đó, nhưng trong khoảnh khắc lọt vào tay lại đứt phượng, người bị Lục Minh đụng trúng, cuối cùng té ngã ra trên đất. Mình rõ ràng đã chụp trúng quần áo, sao lại thế này? Lục Minh giơ tay phải lên nhìn, phát hiện lại là một mảnh áo ngực màu vàng, rất giống mấy chiếc bikini mà các cô gái mặc trên bờ biển, chẳng qua kích thước hơi nhỏ mà thôi. Ai ui! Người té ngã trên mặt đất, là cô nhỏ Hạt Tiêu hàng xóm. Thân trên của nàng ta trần trụi, trước ngực lộ ra hai gò tuyết trắng, trên đỉnh còn có hai hạt đậu màu phấn hồng. Ở giữa hai gò còn có dấu tay hồng hồng, đúng là kiệt tác của Lục Minh. Lục Minh trước mắt tối sầm lại, tiêu rồi, cái danh hiệu quái thúc thúc nhắm chừng sẽ không cách nào thoát nổi. Cô gái nhà bên còn chưa hết đau, lại thấy Lục Minh ngẩn ra nhìn lên ngực mình, nhất thời thét lên lên, thanh âm tuyệt đối là vượt qua 120 đệ xì bèn. A, người này biến thái. Chương 98, quả nhiên là một đại sát lang. Xảy ra chuyện gì? Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn từ bên trong chạy ra. Các nàng đang mặc đồ bơi, tóc còn ướt nước, hiển nhiên là mới đi từ bể bơi ra, bây giờ nhìn giống như mỹ nhân ngư bước lên bờ. Niếp Thanh Lam mặc một cái áo tắm màu xanh da trời, phần vải không lớn nhưng đủ để che đi lớp da thịt trắng tuyết, cặp ngực căng tròn ép chặt sau lớp áo, lộ ra một khe danh thật sâu, vô cùng gợi cảm, và cũng rất thần bí, hoàn toàn không có chút gì khoa trương như những bộ bikini hở da hở thịt bình thường, quần bơi cùng màu, làm tôn lên đôi chân dài và trắng của nàng. Dáng người Niếp Thanh Lam thoạt nhìn rất thon dài và cao gầy, giống như một chú nai con. Về phần Cảnh Hàn bên cạnh, trên người nàng là một cái áo tắm liền mảnh màu bạc, thoáng nhìn có vẻ bảo thủ, trên vai khoác theo cái khăn lông lớn, làm che mất đi vóc dáng tuyệt vời cùng cặp ngực căng tròn. Chỉ là, vòng eo của nàng so với Niếp Thanh Lam càng thêm mảnh khảnh, do bộ đồ tắm tương đối bảo thủ kia ôm sát vào, càng có vẻ thon gọn vô cùng. Nhưng cái làm cho Lục Minh há mồm trợn mắt chính là, khăn lông của Cảnh Hàn không che tới đôi chân dài. Quả thật tuyệt mỹ vô song. Đôi chân dài trắng non nả, mắt cá chân tinh xảo như vầng trăng. Gót ngọc cùng 10 ngón chân mượt mà như trâu, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng ta lên vài phần. Trong đầu chợt hiện lên một ý niệm, sợ rằng ngân cước nữ thần vô song tuyệt mỹ trong truyền thuyết hoàn mỹ không chút tì vết, chính là dạng như vậy. Hai nàng nhìn thấy Lục Minh, không tị hiềm chạy tới, Cảnh Hàn đem khăn lông của mình, lao đến bên người của cô bé hàng xóm, Niếp Thanh Lam thì khẽ liếc mắt với Lục Minh một cái, rồi đưa tay đỡ lấy cô bé. Đằng sau cái cửa, hai người con gái mặc đồ bơi đang thăm hỏi xung quanh, hình như là người nhà của cô bé, khi các nàng thấy Lục Minh trở về, có chút do dự không dám ra đây. Nhu Nhu, đừng khóc, đừng khóc. Hắn khi dễ em, để chị giúp em hết giận. Niếp Thanh Lam cúi xuống an ủi cô bé, do nàng khom lưng nên cặp mông căng tròn bày hiện ra hết làm cho huyết áp người xem tăng giảm theo nhịp hình sin, và làm cho Lục Minh thiếu chút nữa phun xịt máu mũi. Hu hu hu, cô bé hàng xóm càng khóc lớn hơn. Ặc, đem cái này, trả cho cô ta. Anh thật sự vô tình mà. Lục Minh đưa cái mảnh trên của bộ bikini cho Cảnh Hàn rồi phóng biến lên lầu. Mặc dù ở ngoài sảnh có phong cảnh đẹp mắt nhưng bây giờ thật sự rất xấu hổ. Lục Minh thầm than đáng tiếc, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đồng thời mặc áo tắm, cơ hội này thường không có nhiều, đang muốn thưởng thức cho đã, không ngờ lại chạm mặt con bé hàng xóm, đã vậy trong lúc vô tình còn làm tuột áo bơi xuống nữa chứ. Sợ Niếp Thanh Lam chạy đến tìm mình tính sổ, cũng vì ngọn lửa lòng đã lên đến cực điểm, cần phải có nước lạnh hạ nhiệt, Lục Minh trốn vào phòng tắm. Sau khi tắm nước lạnh một phen, Lục Minh đầu tóc ướt sũng đi ra, phát hiện ra Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn hai người đang ngồi trên giường của mình. Cảnh Hàn đã thay đồ, khôi phục lại phong cách quần jean áo thun, nhưng Niếp Thanh Lam vẫn chưa thay, trên người vẫn mặc một bộ đồ tắm, chỉ là quấn thêm một cái khăn tắm mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Minh cười hì hì, học theo câu chửi của cô bé hàng xóm, biến thái. Cô nhỏ kia về chưa? Lục Minh xấu hổ hỏi. Anh nói Nhu Nhu à, cô bé tự mình về, ngay cả quần áo cũng không mặc mà bỏ chạy, phỏng chừng là ít nhất sẽ khóc cả đêm nay. Niếp Thanh Lam đứng lên, mang theo một mùi hương đi đến, nhẹ nhàng đánh cho Lục Minh một quyền. Anh đúng là một đại sát lang, ngay cả một cô bé nhỏ như vậy mà anh cũng ra tay. Cái gì? Đâu có, cái đó chỉ là hiểu lầm ba. Lục Minh vội vàng giải thích, trời ạ, xem mình là thứ gì. Cho dù bản thân có tật háo sắc dị thường, nhưng cô nhóc kia còn nhỏ như vậy, bản thân sao lại không khống chế được chứ, và lại cũng không thích được nhỏ. Bất quá không biết cô bé hạt tiêu kia gọi là gì nữa, sao tiểu nha đầu này gọi là Nhu Nhu, đổ mồ hôi, nếu quả thật là Nhu Nhu thì trên đời này chẳng có cái gì gọi là mạnh mẽ cả. Niếp Thanh Lam đương nhiên biết rõ người này kỳ thật cũng chỉ là vô tình, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho hắn, lấy tay nhéo một cái rõ đau nói, đừng có nói xạo, em thấy rõ ràng, ngực của nàng ta có dấu tay của anh, nhìn thấy mà giật mình. Lục Minh, anh có biết phi lễ với cô gái vị thành niên là tội gì không? Nếu nàng muốn kiện anh, nhẹ thì bị phán lưu manh, nặng thì phán xâm phạm cưỡng gian, đại sát lang, anh thật quá càng rỡ, đói quá rồi cái gì cũng ăn phải không? Có muốn tiến vào trại ngồi chồm hổm ở trong một năm không? Vậy cũng tốt, không cần phải làm gì mà vẫn có đồ ăn, Lục Minh chết cũng không chịu từ bỏ. Được, vậy ngày mai em dẫn anh đến ăn đồ ăn của trại. Niếp Thanh Lam nhịn không được cười, cặp ngực nàng vì thế không ngừng run khẽ lên, thấy vậy, khí huyết Lục Minh như muốn nổ tung. Đừng vội, lần sau để anh chính thức phi lễ với một cô gái trưởng thành rồi em mời anh đi ăn cơm cũng không muộn. Lục Minh sợ hai nàng nhìn thấy túp lều của bác Tom bên dưới, vội vàng nhảy lên giường để che dấu vết, thuận miệng nói, khuya rồi, anh muốn đi ngủ, không biết các vị mỹ nhân có nguyện ý cùng anh ngủ một đêm không? Suy nghĩ điên rồ. Niếp Thanh Lam cười một cái, lại tiếp tục nhéo hắn đứng dậy, rồi dùng khăn lau giúp hắn lau khô tóc. Lục Minh phát hiện ra hai tòa thiên nhiên đang trước mặt hắn, chỉ cách vài centimet, giơ tay lên là đụng. Chóp mũi, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm xử nữ trên người nàng. Nhưng cảm giác ấm áp khi có người thân chăm sóc trong khoảng khắc chiến thắng tình dục, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ bằng trái tim, cho dù nàng dùng khăn lông lau tóc cho hắn, cho dù nàng hờn dỗi nhẹ trách hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Được rồi, lớn như vậy, tắm xong ngay cả tóc cũng không chịu lau khô mà lại lao lên giường, người ta vất vả lắm mới chuẩn bị cho anh Ngọc Thạch, nhưng anh lại chạy đi uống rượu, khiến cho toàn thân toàn mùi hôi, rồi ho hét trở về, đã vậy vào cửa còn làm cho tiểu muội muội bên nhà khóc nữa, anh thật sự là không làm được một việc nào cho người ta tỉnh tâm cả. Niếp Thanh Lam lẩm bẩm một hồi lâu, đột nhiên vô vô nhẹ vào mặt Lục Minh, cười nói, mặc dù Ngọc Thạch của em không to bằng của Cảnh Hàn, nhưng cũng rất tốt, anh xem có hữu dụng không? Hoa! Lục Minh trợn mắt, Niếp Thanh Lam lấy từ trong túi ra, một vài khối đã có vết nứt, mặc dù phẩm chất không tốt, nhưng như vậy cũng đã quá nhiều. Lấy tay sờ sờ, Lục Minh phát hiện ra năng lượng bên trong cũng không tệ lắm, khác với vẻ ngoài xấu xí, cũng là do người ta chưa tạc thành ngọc. Cảnh Hàn im lặng đặt cái túi du lịch xuống chân. Mở ra, càng làm cho Lục Minh cao hứng. Cảnh Hàn mang về một khối bạch ngọc thật lớn, so với hắc mỹ nhân phương Tây còn lớn hơn, bề ngoài hình vuông toàn thân trong suốt, ngọc chất lưu quang.